Chương 475, quần đảo Xạ Ba Ảo Đi 3 năm. Nơi này chính là quần đảo Xạ Ba Ảo Đi. Ashiza nhìn quần đảo Xạ Ba Ảo Đi, cho dù biết quần đảo Xạ Ba Ảo Đi là dạng gì, nhưng là bây giờ chứng kiến như trước cảm thấy kinh ngạc. Quần đảo Xạ Ba Ảo Đi là do nhiều khỏa đại thụ tạo thành, lớn nhất đặc sắc chính là rủ kỳ mạn cây đức căn bộ, bởi vì hô hấp tác dụng phân bố ra đặc thù thiên nhiên nhựa cây. Nhựa cây bởi vì không khí bành trướng hình thành bong bóng, sau đó bay về phía bầu trời, cho nên cũng được xưng là bọt xà bông quần đảo. Nơi này có bong bóng xe, bong bóng ma thiên luân, kiến tạo ở bong bóng phía trên vật kiến trúc, tràn đầy bong bóng văn hóa. Toàn đảo có 79 cây hợp thành, mỗi trên một thân cây đều có thành trấn cùng phương tiện, mà Sĩ Dạ bọn họ bây giờ đang ở 13 hào khu vực. Cái kia tiện Sĩ Dạ bọn họ đi tới thuyền hải tặc, Sĩ Dạ đã để bọn họ cồn đàn, bỏ qua bọn họ, không có tiễn bọn họ táng thân Long Cung. 1 đến 29 hào khu vực trên cơ bản chính là hải tặc căn cứ, nơi đây hoàn toàn chính là không hợp pháp giải đất, đồng dạng nơi đây cũng là hải quân ngầm đồng ý tồn tại, hoặc giả nói là thế giới chính phủ ngầm đồng ý muốn đi trước tân thế giới, hải tặc nhất định phải đi qua ngư nhân đảo, mà nơi này chính là đi trước ngư nhân đảo trạm trung chuyển. Ski dạ ca ca, những người đó nhãn thần đều tốt hung. Hàn Quốc thật chặt lôi kéo Sĩ Dạ tay. Không cần sợ hãi. Sĩ Dạ an ủi Hàn Quốc một cái, quả nhiên bây giờ Hàn Quốc còn nhỏ, còn không có tương lai nữ đế bá khí. Phải biết rằng Hàn Quốc nhưng là sở hữu bá vương sắc hạ kỳ nhân, trời sinh liền sở hữu vương giả tư chất. Đi trên đường, Sĩ Dạ có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt không có hảo ý, những thứ này hải tặc cũng đều không phải là đồ tốt. Sen gỗ củ xưng hô bọn họ vì trên đại dương rắc rưởi. Thật đúng là nói không sai cái gì. Ta không thích bị người không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm, không muốn chết liền cút cho ta. Sĩ Dạ lanh đạm thoại ngữ truyền khắp toàn bộ đường phố, đối với bọn người kia ác ý ánh mắt, Sĩ Dạ trong lòng rất khó chịu. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Một cái 3 mét cao tráng hán đứng lên, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, điều này cũng làm cho Sĩ Dạ minh bạch, hắn bị coi thành trái hường mềm. Ha ha. Còn thật thú vị à, ở hồ cả thế giới, cũng không có nỉ dạ dám chạy đến trước mặt của ta kiêu ngạo. Sĩ Dạ cười lạnh một tiếng, ở hồ cả thế giới trong, cho dù ngũ đại thôn ảnh, đối mặt Sĩ Dạ cũng là duy duy ập ừ, hiện tại một đám tạp ngư lại dám nhảy ra khiêu khích hắn. Thần La Thiên Trinh. Nhất chiêu Thần La Thiên Trinh, đem toàn bộ đường phố đều rửa sạch một lần, vô số hải tặc chết oan chết uổng. Tự tìm chết. Sĩ Dạ đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, những thứ này hải tặc có một cái tính một cái, không có một là vô tội, trên người đều tràn đầy sát khí. Dĩ nhiên, làm hải tặc nếu như trên người không có mấy cái mạng người, vậy thật là làm trò cười cho người khác, giống như là Luffy như vậy ngược lại là kỳ lạ. Luffy gặp phải đối thủ không ít, thế nhưng còn không có nhìn thấy Luffy chân chính có giết chết người nào. Nói như vậy, ta hẳn là có chút danh tiếng A. Phỏng chừng những thứ này tạp ngư cũng sẽ không dám tới gây sự với ta đi. Sĩ Dạ cảm thấy khiêm tốn là không thể thực hiện được, có đôi khi càng là khiêm tốn, càng có thể trêu chọc một đống lớn phiền phức, cho nên những thứ này hải tặc cũng là Sĩ Dạ dùng để dê thở ga do á khỉ a Sĩ Dạ ca ca thật cường đại. Hàn Cốc hai mắt chiếu lấp lánh nhìn Sĩ Dạ. Cho nên Hàn Cốc ngươi cũng muốn nỗ lực lên, tranh thủ về sau bảo hộ ta. Sĩ Dạ nhẹ giọng hướng về Hàn Cốc nói rằng, ân, lấy hậu Hán Cúc nhất định sẽ cố gắng lên. Hàn Cốc kiên định gật đầu, từ cái này một khắc kia Hàn Cốc quyết định một cái mục tiêu, tương lai trở nên mạnh mẽ bảo hộ Sĩ Dạ. Sĩ Dạ cũng không biết, chính mình một câu nói đùa, để Hàn Cốc lập tức kiên định tu luyện tín niệm, người một ngày có mục tiêu sẽ đặc biệt nỗ lực. Uy, ngươi phá hủy rượu của ta à, dự định thường thế nào? Một cái cầm điếu thuốc cuốn nữ nhân phẫn nộ đi tới, nhìn Sĩ Dạ trong mắt mang theo nộ khí. Ở người nữ nhân này phía sau, còn theo một cái hơn 50 tuổi lão đầu, hai người bọn họ là khu vực này người sống sót. Bồi ta cũng không tiền bồi, nếu không ta đem hai người các ngươi bắt lại, ném cho hải quân đổi lấy treo giải thưởng, sau đó bồi thưởng cho các ngươi như thế nào? Sĩ Dạ hài hước hướng về hai người bọn họ hỏi. Hải tặc vương cổ tay phải, dô dơ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng Sĩ Vợ Dậy Ối, còn có lừa đảo què rượu Saki, Sĩ Dạ tới nơi này chính là chuyên môn tìm bọn họ. Chuẩn xác mà nói là tới tìm Saki, Saki là một cái tình báo thông, Sĩ Dạ cảm thấy có thể từ Saki nơi đây đạt được mong muốn tình báo. Dây ô trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đối với Sĩ Dạ cảnh giác, trước mắt cái này cái người thanh niên đến cùng là lai lịch thế nào. Phía trước Sĩ Dạ sử dụng thần La Thiên Trinh, dây ô cùng Sắc Kỳ cũng không có tránh thoát đi, vẫn là dây ô chặn lại thần La Thiên Trinh sức đẩy, thuận tiện cứu Sắc Kỳ. Sắc Kỳ thực lực không rõ ràng mạnh bao nhiêu, bất quá có thể bị gặp truy sát còn sống như vậy tự tại, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu. Ngươi biết thân phận của ta rồi, ôi không có chút nào ý tứ mang dép, hướng về Sĩ Dạ đã đi tới. 12 nhìn Sĩ Dạ con mắt, hắn cảm giác thân phận của mình đã bị hắn phát hiện. Đương nhiên, đại danh đỉnh đỉnh Minh Vương rồi ôi, miễn là đem tin tức của ngươi báo cho Hải quân, có thể có được một số tiền lớn. A Sĩ Dạ nhìn rồi ôi, hắn muốn nhìn một chút rồi ôi rốt cuộc là phản ứng gì. Bây giờ cùng hơn 20 năm sau đó cốt truyện bắt đầu lúc bất đồng. Khi đó hải quân có thể mở một con mắt nhắm một con mắt thả nhâm lôi lợi. Nhưng là bây giờ khoảng cách Dô Dơ bị hành hình chỉ có 2 năm, dây ôi đối với hải quân mà nói vẫn tính là một cái uy hiếp. 20 nhiều năm sau dây ôi cũng có cùng hải quân đại tướng đánh một trận năng lực, hiện tại dây ôi thực lực vẫn còn thời đỉnh cao, đối mặt dâu trắng đều có thể toàn thân trở ra. Dĩ nhiên, mặt đối với hiện tại đại tướng, dây ôi cũng vô pháp đánh bại, lúc này đại tướng vẫn là Sengoku. Hắn còn không có thăng nhầm vi nguyên soái. Không, dây ô ếch nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, cuối cùng vẫn động, tốc độ giống như quỷ mị tiếp cận Sĩ Dạ, nắm tay cuốn vòng quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ hướng về Sĩ Dạ đập tới. Thình thịch có bao nhiêu tốc độ nhanh qua đây, dây ô ếch lợi dụng nhiều tốc độ nhanh trở về, thân thể trên mặt đất vẽ ra một đạo khe rãnh, cả người đều vùi vào toái thạch trong. Không phải hù dọa các ngươi. Kỳ thực ta đối với các ngươi cũng không có ác ý. Sĩ Dạ nhìn cẩn thận Sắc Kỳ, khẽ cười nói. Hơn nữa cái này chính là chứng minh rồi, nếu như ta đối với các ngươi có ác ý, đã sớm xuất thủ miểu sát các ngươi. Sĩ Dạ chỉ gian nan bỏ dậy dây ối, hướng về Sắc Kỳ nói rằng. Vậy ngươi đến cùng có mục đích gì? Sắc Kỳ đi tới dây ối bên người, đem dây ối đỡ lên. Dây ối thận trọng nhìn Sĩ Dạ, vừa rồi hắn không nhìn thấy Sĩ Dạ là như thế nào xuất thủ. Ngược lại hắn chính là cảm giác thân thể đau xót, cả người liền bay ra ngoài. Thương thế cũng không phải trọng, Sĩ Dạ hạ thủ lưu tình, chỉ là để lại cho hắn một ít vết thương nhẹ, dù sao hắn cùng Dây Oi cũng không còn thủ, càng không có muốn giết Dây Oi ý tứ. Mục đích đương nhiên là có, ta nghĩ muốn tới tìm ngươi hỏi một ít tình báo, chính là như vậy đơn giản. Sĩ Dạ buông tay một cái, sau đó nói, tìm đến Sắc Kỳ, là muốn biết một cái hải quân hướng đi. Nhìn hải quân bây giờ là hay không đã bắt đầu chấp hành đồ ma làm. Chính là đơn giản như vậy Sắc Kỳ có chút không phải tin tưởng, chân mày đều nhíu lại. Cây thực dược, ta tin tưởng hắn. Dây ôi hướng về Sắc Kỳ nói rằng, thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, không cần thiết lừa hắn cái.